mãi là quản gia của em. Chương 43 Con đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những giây phút tiếp theo tuy không có đau đớn gì nhưng cô cảm giác xương cốt như lìa ra mà những tia máu phun lên rất rất khủng khiếp. Một người dù tinh thần có sắt thép đến mấy thì đến khoảng khắc sinh tử như vậy cũng sẽ vô cùng hoảng loạn. Cô nhìn lên trên ban công kia và ánh mắt của hắn có lẽ chẳng có bất kỳ ngôn từ nào có thể diễn tả được ánh mắt đó, cô sẽ không thể nào quên nổi. Khi cả cơ thể cô đã chạm đất như có một loại ma thuật kỳ diệu nào đó làm cô cảm thấy xương cốt mình liền lại rồi máu trong người cũng ngừng chảy ra, các vết rách lớn đến dọa người cũng nhanh chóng lành lại một cách thần kỳ, thậm chí trên cơ thể cô không tìm thấy một vết sẹo nhỏ nào. Cô thở dồn dập, gương mặt vẫn trắng bệch ra. Sau hơn 15 phút cả cô lẫn Siki và mọi người mới kịp hoàn hồn lại. Cô chống hai tay ngồi dậy một cách khó khăn, áo quần có vài chỗ rách và dính đầy máu. Cùng lúc đó Siki nhảy từ trên xuống. Hắn nhìn cô với ánh mắt vẫn chưa hết hoảng loạn, nét mặt bàng hoàng đọng lại rất rõ. Hai tay hắn run run ôm chặt lấy cô, chặt đến nỗi như chỉ cần buông lỏng một chút thôi cô sẽ biến mất. Và chưa bao giờ trong đời cô thấy an tâm đến vậy. Will và những người khác cũng lần lượt nhảy xuống. Kai lên tiếng đầu tiên, Violet em vẫn ổn chứ? Cô trả lời với giọng run run. Dạ ổn, không có chuyện gì đâu, anh vẫn thắc mắc sao em lại có thể khỏe mạnh và sống sót đến tận bây giờ. Nhưng bây giờ anh hiểu rồi, em đã trở thành vampire đúng không? Cô nhớ lại hình như bản thân vẫn chưa nói lý do cô vẫn còn ở bên họ. Xem ra Kai đại nhân đã rõ rồi, dạ phải. Nếu không phải nhờ Siki biến em thành vampire thì hôm nay em không thể ở đây được rồi. Không gian yên ắng trong vài giây rồi ai cũng mỉm cười và đồng loạt thở ra, cuối cùng, mọi thứ, mọi giông tố cũng qua, đi, ánh sáng của một tương lai tốt đẹp hơn đã chiếu rọi rồi. Sau đó, cả nhóm tiếp tục công việc thu dọn đồ đạc còn gian dở. Cô và vị quản gia già có một cuộc trò chuyện ngắn trước khi khởi hành đến căn cứ xa xôi. Thưa tiểu thư đáng kính của tôi, xin cho lão già này được nói vài lời, tuy có phần mạo muội bất kính nhưng lão vẫn mong tiểu thư lắng nghe. Cô cười cười, thì à, con chưa bao giờ xem ông như là một người bề dưới phải cung phụng hay để bản thân con sai bảo cả. Nhớ những tháng năm thửa nhỏ cũng nhờ có ông mà con thoát chết bao lần. Ông có biết không, nỗi buồn với cuộc đời này của con cũng nhờ có ông mà không sâu thêm. Con xem ông như cha của mình vậy, thế nên ông cứ bỏ qua những lễ nghi không cần thiết đó đi. Bây giờ chúng ta không phải đứng trước những kẻ có quyền xấu xa và bẩn thỉu nên xin hãy ngồi xuống nói chuyện với tôi như người cha tâm sự với con gái của mình. Ông ngỡ ngàng một chút rồi mỉm cười hiền hậu. Ông từ từ ngồi xuống lấy tay xoa xoa đầu cô. Violet, ta rất mừng khi con còn sống và hạnh phúc như vậy. Nhưng, điều làm ta lo lắng đó là về lựa chọn người bạn đời của con. Ta lo rằng với cuộc sống vĩnh cửu này con sẽ dễ mất đi thứ tình yêu mà con hằng yêu quý, bảo vệ. Con biết rằng với cuộc sống hữu hạn của con người thôi mà tình cảm đã dễ tan vỡ lắm rồi, huống chi giờ con là một vampire, liệu mọi chuyện sẽ ra sao đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn ông bằng một ánh mắt dịu dàng như làn nước mùa thu tinh khiết và không có một chút động. Ánh mắt đó như nói lên những điều thực tế mà ông chỉ ra, chẳng lay động gì đến niềm tin lớn lao trong tâm hồn cô. Thực ra con đã dùng khoảng thời gian mà đôi mắt này ngưng sáng để suy nghĩ về điều đó. Tình yêu của con sẽ duy trì được bao lâu? 10 năm, 20 năm, hay ít hơn thế, nhiều hơn thế? Đôi lúc con thấy rất mệt mỏi. Nhiều lần trong đời con muốn hét thật to lên rằng, đủ rồi, tôi không cần bất kỳ một ai hết. Tôi muốn ở một mình. Hãy tránh xa tôi ra, tránh xa cuộc đời tăm tối của tôi ra. Nhưng mà cũng trong những giây phút đó có người bạn bên cạnh con, có một người yêu con hơn cả bản thân mình. Dùng tình yêu chân thành ấm áp xoa dịu trái tim đau đớn của con. Những điều sắp xảy ra ở tương lai con không biết trước được. Dù vậy con tin, nếu Siki không làm con hạnh phúc thì sẽ chẳng có ai trên đời này làm được điều đó. Ông nhìn vào mắt cô thật lâu và rồi lại xoa đầu cô thêm lần nữa. Ta ủng hộ mọi quyết định và vấn đề này cũng không ngoại lệ. Ta sẽ cố gắng dùng 5 tháng còn lại của đời mình để giúp con trông coi cơ ngơi của gia tộc Erbetora. Con đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có ý bây giờ con là vampire rồi thì có thể sống buông thả như trước nữa, và nhớ là những lúc rảnh rỗi về nhà thăm lão già này là ta vui rồi. Cô bật cười, tất nhiên rồi ạ, ông cũng giữ gìn sức khỏe nha. Dặn dò một chút nữa rồi ông hy tiễn cô ra trước cổng dinh thự. nơi đã có Skiki và mọi người đợi sẵn. Con phải đi rồi, tạm biệt ông, hẹn gặp lại. Hắn mở cửa xe cho cô đầy khí chất soái ca. Cô nhìn dinh thự lần nữa và vẫy tay chào vị quản gia già, sau đó mới ngồi vào xe. Chiếc xe khởi động rồi tiến lên phía trước, bắt đầu chuyến hành trình của mình. Tất cả có 9 người đi nên cô quyết định chia làm 3 xe. Cô, Siki, Kai và Yêu ngồi chung một xe, tiếp đó là nhóm Pơ, Matthew, Canis và cuối cùng là Lúc và Mark. Không biết ở các xe khác thì như thế nào nhưng cô thấy không khí xe cô vô cùng là khủng bố. Người phát ra luồng chướng khí khủng bố đó không ai khác là Kai. Chuyện là Siki lái xe còn cô ngồi ở kế phó lái. Hàng ghế sau tất nhiên là cho Kai và Yêu ngồi. Từ cái ngày mà Kai gặp Yêu, cô đã rất tò mò về quan hệ của hai người. Nói thực là một người có thể khiến cơ mặt của Kai đại nhân hoạt động thì không phải dạng vừa đâu à, vì thế cô cho hai người ngồi với nhau là để dễ dàng quan sát cử chỉ và hành động của cặp đôi này. Ai mà ngờ Kai sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa cô và Yêu thì lại ghê người cỡ này. Này Yêu, kể tôi nghe chuyện bị bám đuôi của cậu đi. Tôi thấy rất chi là tò mò. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt hết sức khinh bỉ rồi nhăn nhó nói. Không nhắc đến thì thôi, nhắc tới thì tôi lại muốn đập cho thằng điên kia một trận. Cô cười hì hì khuyên nhủ, cậu bình tĩnh, hết sức bình tĩnh rồi kể tôi nghe tường tận sự việc. Thực ra là như vậy, đêm chủ nhật cuối tháng trước tôi có đi chơi khuya ở cái gay ba nổi tiếng nhất Vang Quốc. Ban đầu tôi chỉ định dạo, chơi chút rồi đi, nhưng mà, nói đến đó Yêu cứ ầm à ầm ự làm cô thêm sốt ruột. Nhưng mà sao, nào nói tiếp đi, đang hay vậy mà, cậu khó khăn tiếp lời. Thì cô cũng biết đó, tôi cũng khá là nổi tiếng ở chỗ đó nên mới bước chân vô là bao nhiêu người chạy tới chào với hỏi thăm cái thứ. Sau đó, thì tôi cũng được yên và ngồi ở cái bàn trong góc khuất cho nó an bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi bỗng nhiên có mấy thằng danh con hét ồ lên như thể có ngôi sao lớn xuất hiện vậy đó. Tôi nhìn thì y cũng đẹp trai, cao to, bảnh bao, a hèm, quan trọng là nhìn hợp gu của tôi. Vì thế tôi quyết định tay cầm ly cốc tai tới ngồi kế y. Trước khi y định gọi đồ uống thì tôi lên trước. Này cậu bartender, cho anh đẹp trai ngồi kế tôi sản phẩm mới nhất của quán đi. Y nhìn sang tôi ngạc nhiên một chút rồi cười rất chi là đều. Cô gào lên, biết đều rồi sao cậu còn dính vào hả? Cậu nhìn xuống dưới, hàn ngón trỏ trọt trọt vào nhau. Thì, tôi, thích vậy mà, cô đến cạn lời với cậu. Móa, cậu thích, fuck boy là trai đều đó mấy chế. Hi hi, tôi cũng thích, playboy nữa. Bấy giờ co rất muốn cởi giày ném thẳng vào mặt Will nhưng vẫn phải kiềm chế. Kiềm chế lại, kể tiếp đê dẹp mấy vấn đề ngoài lề lại. Sau khi trò chuyện đôi ba câu thì cậu ta ngỏ ý muốn qua đêm với tôi. Nghe đến đây nội tâm cô gào thét, chết cờ mờ nờ rờ. Đáng lẽ phải hỏi, chuyện sao chứ, giờ Kai đại nhân nghe thấy hết rồi làm sao đây? Mình, thiệt ngu hết sức, xong cô im lặng không nói tiếng nào nữa còn. Miu ngu ngốc thì vẫn ngây thơ không sợ chết mà kể tiếp. Tôi ban đầu cũng đồng ý, trước đi với y tôi vào toilet để chỉnh trang lại nhan sắc, ngờ đâu nghe được chuyện động trời từ hai thiếu niên. A A, hồi mày có thấy cái ông cao to đẹp trai ngồi ở quầy đồ uống không? B, sao mà không thấy cho được tao, tính chốc nữa ra làm quen với ảnh mà. A, mày điên hả con? Bộ mày không biết tin đồn gì về ông đó hết. B, sao, kể nghe với. A, ai go, chuyện là mấy đứa đi qua đêm với ổng đều một đi không trở lại đó mày. Ổng là vampire quý tộc mạnh ghê lắm, cả tiền hay quyền gì cũng có hết. Gần đây nhá có mấy tin đồn là bạn giường của ông đó bị ổng tiền gian hậu sát, ghê rợn lắm. B, đậu xanh rau má, kinh thế, may là mày cho tao biết không là xác định rồi. Khi hai thanh niên đó đi, một hồi lâu sau cậu mới mặt mày trắng bệch bước ra, thầm nghĩ trong lòng, tiêu rồi, giờ sao đây, mình vẫn chưa, muốn chết một cách nhảm như thế à. Nói vậy nhưng Will vẫn, tay trong tay, với y đi đến một khách sạn 5, sao lộng lẫy ở trên một ngọn đồi. Y tỏ vẻ rất quan tâm hỏi han cậu sao, mặt mày xanh sao thế kia, bla, bla, đến khi y đậu xe xong thì cậu mới mở lời, à, em thấy hơi khó chịu trong người, mình đi dạo hóng gió xí đi hen. Y cười cười rồi nói, ha ha, anh không ngờ em lại mạnh dạng như vậy đó, được thôi, chỉ cần em thích nơi nào anh cũng có thể chiều. Nội tâm cậu không ngừng chửi rùa, chiều cái cục, ơ tưởng ông đây ngu hả, đợi rồi xem thằng cờ hó kia. Đến khi Will và y đi được một quãng đường kha khá thì cậu đi chậm chậm lại rồi từ phía sau chọn tầm đánh vừa tay giáng một cú thật mạnh xuống gáy y bị choáng rồi ngã xuống đất. Nhân cơ hội đó cậu dùng băng phong ấn tạo thành một cặp còng tay, còng chân và một sợi xích để cố định y bị choáng rồi ngã xuống đất. Nhân cơ hội đó cậu dùng băng phong ấn tạo thành một cặp còng tay, còng chân khóa chặt tứ chi y và một sợi xích. Nào bé cưng, đây là sở thích của em sao? Độc đáo thiệt đó, Miu cười mỉa, hứ, thằng khốn kia nếu ông đây không nghe lén được mấy cái tin đồn hay ho, về mày thì có lẽ người đang bị còng là tao rồi. Nói xong cậu không khoan nhượng đẩy y ngã xuống đất và nhắm chuẩn đạp mạnh chỗ kia của y vài phát như để xả giận, y cũng vì thế mà hét lên, đầy đau đớn, hôm nay coi như tao thay trời hành đạo vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nở một nụ cười tươi thật tươi, nhưng nụ cười ấy không phải của một thiên sứ khả ái mà lại đến từ một tên ác quỷ khó lường. Miu vác y đến, bên một dòng suối chảy xiết rồi huýt sáo. Chà chà, nước suối ở đây chảy mạnh ghê, đã thế còn có nhiều đá nhọn nữa chứ. Thật là tuyệt vời, ba. Y hỏi giọng nói có vẻ chưa tin được những gì đang xảy ra. Em làm cái quái gì thế này hả? Cậu đặt y nằm yên trên mặt đất và bắt đầu đi xung quanh tìm về một tảng đá lớn, tiếp đó, Will dùng sợi xích băng ban nãy buộc thật chặt tảng đá vào người y, xong cậu đứng dậy, miệng hút sáo, tay đưa lên trán như tư thế chào cờ rồi vẫy vẫy, thân chào quyết thắng, sau đó cậu nhấc chân lên và đá y lăn xuống suối. Trời đã về khuya, số đèn điện xung quanh khách sạn từ lâu đã không có chút tác dụng, một phần là vì cậu cố ý kéo y đến một nơi vắng vẻ. Hưởng thụ cuộc đời dưới nước, thứ chiếu sáng duy nhất chính là những đốm lửa lơ lửng trong không trung do Will tạo ra. Ai ra, nước suối ở đó cũng tương đối lạnh ha, cộng với mớ đá nhọn kia chắc cũng đủ dạy cho thằng khốn đó một bài học rồi, a hi hi chấm chấm chấm. Làm nhảm xong xuôi cậu rời đi, trên đường không ngừng cười đắc ý, cô chen ngang, thế chuyện đó có liên quan gì tới vụ ép hôn chứ? Mặt cậu tiếp tục nhăn nhó. Chó thằng điên đó, tôi đâu có ngờ y lại là trưởng tộc trẻ mới nhận chức của gia tộc Sách chứ. Gia tộc đó là một trong ba dòng tộc nắm giữ quyền lực ở Vam Quốc. Ngoài ra thì gia tộc Run và gia tộc vốn đối địch với nhau qua hàng thập kỷ, từ sau đêm đó tôi cũng không quan tâm gì đến y nữa. Ai mà ngờ, mới về nghỉ ngơi tại nhà được vài ngày thì y đã tìm đến tận cửa gặp cha mẹ tôi rồi bàn về cuộc hôn nhân chính trị đôi bên đều có lợi, không, khác gì tiểu thuyết ngôn tình. Hai sau đó của sau đó nữa thì tôi bị giam tại chính nhà mình chờ ngày cưới. Không lâu sau đó tôi tìm cách thoát ra được và tới chỗ của cô. Cỡ tuần trước khi tôi đang đi tới trung tâm mua sắm lớn nhất Milan Quốc thì bị bắt gặp và bám đuôi tới tận hôm nay. Cô nhịn cười, không ngờ cậu mà cũng gặp cái tinh thế kiểu này, ha ha ha. Mặt Will lập tức sụ lại, cô tưởng tôi muốn chắc mấy ngày liền tôi phải chạy trốn hết nơi này đến nơi khác và còn phải cảnh giác mọi thứ xung quanh. Đã thế hắn, khi nào thấy mặt tôi lấp ló là cứ hét lên, cưng ơi, vợ yêu ơi, anh, nè, làm tim tôi muốn vỡ ra, mé nó đáng sợ vê. Đáng lẽ cô phải nhận ra ngay từ đầu khi Will kể về cái đêm ở bà và chuyện ngỏ lời, qua đêm, với anh chàng kia thì cai đã có sự khác biệt, rồi nhưng mà do qua chú tâm ngồi tám nham nên cô quên mất tê tê đã vậy. Cậu nói sau đây càng làm cô hận không thể khâu cái miệng mình lại. Chả là sau khi ngồi nghĩ lại về hành động của Will thì cô lập tức phân bua. Thế mà lúc trước tôi suýt bị tên chó ăn đó, tôi cũng chỉ đánh và nhờ cậu đập hắn chút thôi, cậu đã bảo tôi dã man rồi. Hứ, nhìn lại mình, đi, tên đó đã làm gì cậu đâu mà cậu ra tay mạnh thế hả? Will từ từ nhớ lại và cười hi hi. Ha ha, tôi nhớ rồi, vụ đó là tôi quá non nớt, cô là người quá nhân từ, bao dung, tấm lòng bao la rộng lớn, chứ không hề dã man chút nào hết. Tôi sai, nhưng buồn thay ngay lúc cậu chưa kịp nói xong thì chiếc xe phang đột ngột. Tiếp đó là khuôn mặt lạnh đến không thể lạnh hơn của Siki. Violet Abetora, sao anh không hề được biết chút gì về chuyện này hết? Cô thầm kêu, không xong rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siki mà gọi cả tên cả họ mình thì chắc chắn có chuyện lớn sắp tới. Em, hắn lườm cô một phát và khởi động xe trở lại. Nhớ đó Violet đến căn cứ anh sẽ hỏi tội em. Đành rằng như thế cô đã đủ chết rồi, khi nhìn xuống cai đại nhân thì đập ngay vào mắt cô là một gương mặt lạnh y như hắn. Thế là cô vào Will, tức thời y miệng lại không nói thêm một lời nào nữa cho đến khi tới được căn cứ trung tâm, trong lòng hai người cảm thán. Hai, còn, đường sống nào cho em, hú hú tê tê, không không không, ô ô ô, không không không, PS, xin chào mọi người. Hima đã viết xong chép rồi này. Mọi người đọc xong thì nhớ comment nha, ba. còn tiếp, cách chương.